Hợp đồng sinh con, chương 14, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, 7 con người này chuẩn bị cùng nhau lên một chiếc xe cùng đến công viên giải trí. Hôm nay Sam Sam lại phá cách mặc quần short bò có mái. Áo phông màu xám cộc tay in hình gì đó ngộ nghĩnh. Tóc còn buộc hai bên nữa. Đeo thêm quả kính không độ nhìn Sam Sam đúng chất trẻ con. Chẳng ai nhìn vào cô nói là người 24 tuổi đã có chồng và đang lập kế hoạch để có con. Nhìn vui quá đi, Sam Sam cười tươi rói nhìn cái công viên giải trí tha hồ trò chơi. Nhộn nhịp vô cùng này, trong khi đó Thiên Kỳ đang khoác vai Mạc Đình kéo vào khu vui chơi này. Ba tên kia lạnh lùng đi sau, Tiểu Mỹ phải nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sam Sam để tránh được cái hàn khí kinh người của ba anh trai xã hội đen kia. Đi tàu lượn siêu tốc đi. Ta thích đi, ta thích đi, Sam Sam túm tay Thiên Kỳ lắc lắc, cứ luôn mồm đòi đi như trẻ con, có 8 chỗ ngồi mà cả nhóm mới có 7 người. Sam Sam nhảy lên chỗ ngồi đầu tiên, Tiểu Mỹ nhanh nhỏ ngồi bên cạnh cô, ghế sau là Thiên Kỳ và Mạc Đình, ghế sau nữa là Thiên Bảo và Lăng Phong, cuối cùng là Dương Chí Phong. Hắn cứ nghĩ sẽ ngồi một mình nhưng ngay lúc đó một cô gái mặc áo sơ mi đen. Quần đen bó sát chân đi đôi giày màu đen, cô gái đó đeo đôi kính màu đen, đội chiếc mũ snapback màu đen, mồm nhai kẹo cao su chốc chốc lại thổi. Cô gái đó còn chẳng buồn liếc hắn nhưng hắn thấy được cô ta đang hướng về chỗ ngồi đầu tiên thẳng với cô ta là Sam Sam đang cười nói dù cô ta có đeo kính, xuất phát nào, chiếc tàu lượn bắt đầu theo đường ray chuyển động. Ban đầu có bình thường bỗng chốc bất thình lình tăng tốc lượn như đúng rồi. Tiểu Mỹ sợ hãi tay bấu chặt lấy đai bảo vệ. Sam Sam ngồi bên cạnh cười tươi rói. Cái mồm cứ ngoác ra. Mắt thích thú nhìn phía trước. Thiên Kỳ cũng vui vẻ cười nói hét với Sam Sam còn Mạc Đình gương mặt vẫn như thường không có gì là thay đổi. Cô còn ngồi chán nản móc trong túi cái bánh ngồi gặm nhấm cho đỡ chán. Ngồi dãy ba là hai anh chàng kia mặt không biểu cảm. Dãy cuối thì cô gái đó đang nhai cao su, miệng hơi nhếch lên thú vị. Dương Chí Phong nhìn cô ta cảnh giác rồi lại nhìn về phía Sam Sam lo sợ. Hắn thấy được một sự nguy hiểm vô hình chung nào đó quanh đây. Đừng có lo, là giọng cô gái đó. Dù có ù ù bên tai nhưng Dương Chí Phong vẫn nghe rõ. Giọng nói của cô ta rất êm. Nghe kỹ thì thấy giống giọng ai đó mà nhất thời hắn không nghĩ ra được. Cô gái đó quay sang nhìn hắn, tay hơi hạ kính xuống để lộ ra đôi mắt màu đen láy tuyệt đẹp. Tôi không hai vợ của anh đâu. Dương Chí Phong cảm nhận được cô ta biết hắn đang nghĩ gì. Cô ta lại đeo kính lại rồi mỉm cười nhìn về phía trước. Họ bắt đầu đi vào đường hầm tối, còn có tiếng nước động rơi xuống. Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để ai kia nghe được. Anh nên chăm sóc vợ mình thật tốt. Cơn bão lớn sắp ập xuống chỗ cô ấy rồi. Cô, Dương Chí Phong còn định nói thì tàu dừng lại ở điểm xuất phát và cô gái đó đứng dậy. Cô ta nhìn Sam Sam lần cuối rồi bỏ đi. Sam Sam mỉm cười tươi rói rất rạng rỡ còn Tiểu Mỹ lảo đảo túm lấy Mạc Đình. Đang cười nói bỗng Sam Sam ngừng lại nhìn người con gái màu đen toàn tập kia. Cô gái đó, Sam Sam lẩm bẩm rồi lại mỉm cười nhìn về phía mọi người. Điểm danh có ai muốn đi vòng nữa không? Thấy Sam Sam sao mà hăng thế thì chẳng ai lên tiếng cả. Sam Sam đành ngậm ngùi chuyển trò chơi vậy. Lần này cô lại đòi đi xe cơ. Có một khu được ngồi ô tô nhỏ tự động lại. Sam Sam một mình xông pha chiến trận, Thiên Kỳ cũng một mình một em cùng đua với Sam Sam cho bằng được. Những người khác ngồi ngoài uống nước mặc kệ hai con người ham chơi ham vui kia. Cô gái đó là ai vậy? Thiên Bảo lạnh lùng lên tiếng. Thì ra anh chàng này cũng nghe cuộc đối thoại đó. Lăng Phong mắt hướng về người con gái trước mặt, nhìn cô ta có vẻ quen biết chị dâu. Có lẽ, Dương Chí Phong thờ ơ trả lời. Mạc Đình ngoài mặt vậy nhưng sâu bên trong cô đang suy nghĩ. Cô lại tính giở trò gì đây tiểu thư? Để yên cho Sam Sam đi. Chưa đến lúc ra mặt đâu. Xem ra Mạc Đình của chúng ta biết cô gái đó là ai rồi. vui chơi cả sáng cũng đã đến chưa? Họ phải dừng chân lại ăn trưa nhưng mà Sam Sam nhất quyết không chịu đến nhà hàng mà Dương Chí Phong muốn đi nhà hàng ăn. Vậy là vấn đề tranh chấp xảy ra. Cả nhóm bị chia ra làm hai. Ba anh trai xã hội đen đi nhà hàng ăn. Ba cô nàng cùng Thiên Kỳ ở lại đây ăn. Họ chỉ mua bánh kẹp cùng mấy bánh kem và bánh mì ngồi ăn uống sữa. Nước trái cây hoặc sinh tố. Dương Chí Phong chết tiệt. Ngồi ăn vậy có sao đâu chứ. Sam Sam bĩu môi bực mình gặm một miếng bánh mì còn giật giật nữa. Ba người kia nhìn cô lắc đầu. Thiên Kỳ lên tiếng. Chắc tại đại ca không thích ăn kiểu này trốn đông người thôi. Cái gì mà thích với không thích chứ? Chẳng lẽ ăn mà cũng cần thể diện hả? Sam Sam bực mình hét lên thì những người ngồi gần đó đều nhìn cô. Tiểu Mỹ quay ra mỉm cười xin lỗi họ. Mạc Đình nhìn cô lên tiếng. Tất nhiên, tên đó là anh trai xã hội đen đó tiểu thư Sam Sam à, làm sao mà bắt người ta ngồi đây ăn mấy cái món này được? Đi nhà hàng là điều đầu tiên lên nghĩ đến. Hơn nữa anh trai xã hội đen lại là đại thiếu gia nhà giàu có mà. Kệ anh ta, từ lần sau không bao giờ rủ anh ta đi cùng. Mất hết cả hứng, Sam Sam tiếp tục vừa ăn vừa hành hạ cái bánh. Thiên Kỳ và hai cô nàng kia chỉ yên lặng ăn không nói gì. Sau khi ăn thì họ nhận ra Sam Sam đã mất hút rồi. Mạc Đình lấy điện thoại gọi cho thì Sam Sam bắt máy rất nhanh. Cậu đang ở đâu? Mạc Đình hả? Tớ đang ở nhà ma. Tâm trạng hơi buồn bực xíu. Có gì ba người cứ chơi đi. Vậy nhé, Sam Sam nói rồi cúp máy. Mạc Đình quay lại nhìn hai người đang lo lắng kia. Cậu ấy đi nhà ma bảo chúng ta tự chơi đi. Hay đến nhà ma đi. Thiên Kỳ hứng khởi nhưng bị Tiểu Mỹ dẹp bỏ ngay vì cô sợ. Không đi đâu, đáng sợ lắm, thì chị đứng ngoài đợi đi. Thiên Kỳ nêu ý kiến rồi kéo cả hai cô gái cùng đến đó. Tiểu Mỹ đứng đợi ở khu nhà ma, vòng lên vòng xuống tìm đúng cửa ra để đợi. Đang vui mừng vì tưởng người bước ra là Sam Sam thì đó là một nhóm nhìn rất côn đồ không tốt đẹp gì. Tiểu Mỹ ngoan ngoãn đứng gọn vào cho tụi này đi qua nhưng mà chúng vây lấy cô. Em gái xinh đẹp đi lạc sao? Có muốn vui chơi cùng tụi anh không? Chữ nghiêng là tiếng Nhật nhé. Bọn chúng nói tiếng Nhật làm Tiểu Mỹ chẳng hiểu gì cả. Cô lắc đầu đẩy họ ra nhưng chúng bịt mồm túm cô kéo đi. Sam Sam vừa cười hớn hở chạy ra khỏi nhà ma thấy một nhóm người đang lôi một cô gái đi. Lại nhìn ra đó là Tiểu Mỹ liền tức mình đuổi theo. Đứng lại đó, thả chị ấy ra, chết tiệt, tụi mày có con nhỏ nữa. Hay dụ nó đến đó rồi chơi nó luôn. Tiểu Mỹ bịt mồm dãy giụa, mấy tên này liên tục tính kế hay. Sam Sam bị lừa mà không biết cứ đuổi theo để cố gắng cứu Tiểu Mỹ. Không được, cô không thể để điều đó xảy ra. Sinh Nhi, không được Sinh Nhi, chị sẽ cứu em Sinh Nhi. Xin hãy chờ chị, Sam Sam sẽ đến cứu Sinh Nhi. Sam Sam hét lên trong đầu cấp tốc đuổi theo mặc kệ gian nguy hiểm ác. Cách chương.